Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma Men Nhập Thể của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Ma Men Nhập Thể qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trời tháng 2 nóng chói chang, đến đất ở dưới chân cũng gần như nứt nẻ. Đám của thằng Chánh đang ngồi dưới tán cây me ngay cạnh hiên nhà của nó để lai dai vài xị đế. Bọn nó vừa cầm cái nón quạt phành phạch vừa nhậu. Thằng Đông trên trán chảy mồ hôi liền mở miệng than: "Má, trời gì mà nóng bỏ mẹ ra. Uống rượu một lát chắc cháy lủng hết bao tử quá tụi bay." Nghe nó nói vậy, thằng Huyền lúc này vỗ đùi cái bếp. Sau khi vừa nốc xong ly rượu, nó liền bè theo: "Nóng chết mẹ. Trời này mà uống bia mới đúng bài, chứ uống rượu một hồi chắc ta cũng nhảy sông mà ngâm nước quá." Thằng Khải từ nãy đến giờ ngồi im, nghe hai thằng bạn chí cốt than vãn, liền bưng ly rượu lên nhìn ngắm một lúc, sau đó thì phát biểu: "Bây giờ đến nào muốn uống bia giơ tay." Thằng Chánh là chủ nhà, nó nghe Khải hỏi vậy thì liền bị nhột, cho nên mới vội vàng lên tiếng: "Ê, ta không có đãi đâu nghe. Đến nào muốn uống thì bỏ tiền ra mà mua, chứ nhà tao có rượu đế không à. Uống thì uống, không uống thì về tiễn vong." Cả bọn nghe xong thì lập tức súng nhau cú vào đầu của nó. Thằng Đông tức tối chửi thề: "Mà cái thằng khốn nạn, dù tụi tao cho đã bây giờ đuổi như đuổi tà, ai kêu mày đãi?" Huyền lúc này nhanh miệng nói chen: "Thằng Khải nó nói chứ bộ, để nó nói hết coi sao, chứ gì sồn sồn lên." Chánh lúc này bị quê, nó khẽ tặc lưỡi rồi đưa tay bốc lấy một miếng cá khô bỏ nhanh vào miệng, rồi nhanh ngấu nghiến, sau đó cắn thêm một miếng xoài rồi nhăn mặt im lặng. Thằng Huyền thúc cùi trò vào vai của Khải mà giục: "Ê, sao nói nghe coi mày?" Thằng Khải tuy lớn tuổi nhất trong đám nhưng cũng bị cả bọn gọi là mày tao vì quen miệng. Ở vùng nông thôn là như vậy, chỉ cần lớn hơn chừng chục tuổi thì mới anh em thôi, chứ không thì còn lại mày tao hết. Dân miền Tây nói bông đùa rằng như vậy cho dễ chia tiền. Khải nói: "Bây giờ cả bọn mình kéo lại quán của bà Chín Xuân kêu bia nhậu, rồi gài kèo dù chồng bá đánh bia." Chánh nghe đến chữ bi ra thì lúc này mới hồ hởi vỗ đồi: "Ê, vụ này để tao." Huyền cũng gật đầu tán đồng: "Ê, ý hay đấy mày. Ông nội bảy chồng bá đánh bi ra dở như là ngạch đó, được cái là khoái chơi, kèo này ăn chắc." Thằng Chánh ở đây nổi tiếng là đánh bi ra thuộc dạng nhất nhì, cho nên nó mới tỏ ra tự tin đứng ra nhận trọng trách. Thằng Đông nãy giờ im im, lúc này tự nhiên nó cũng bật cười rồi nói: "Hợp lý, quyết định vậy đi." Thế là cả bọn cùng nhau nhanh tay thu dọn ngay cái bãi chiến trường ở dưới gốc me, sau đó thì kéo nhau lội bộ đi đến quán của bà Chín Xuân để thực hiện kế hoạch của mình. Cái quán nằm lọt thỏm một mình xung quanh, chẳng có ngôi nhà nào cận kề, chỉ có một trạm xá bỏ hoang hơn chục năm, cũng chẳng có ai thèm tháo dỡ. Vì ở đây người ta nuôi tôm quản canh, cho nên khoảng cách giữa nhà với nhà là rất xa nhau, bề mặt tiền của họ là khá rộng. Nhưng mà nói ra như vậy thì chắc có lẽ chỉ những người dân ở Cà Mau mới biết rõ mô hình nuôi tôm và địa hình ở đây nó giống như thế nào. Vừa bước vào quán, thằng Khải đã chiếm trễ ngồi xuống trước. Ba thằng còn lại cũng lần lượt kéo mấy cái ghế nhựa ngồi sau. Khải liền dõng dạc hô lớn: "Cô Chín, cho một cái bia ngay và luôn đi." Bà Chín Xuân ở đây nổi tiếng là khó chịu. Tuy mở quán bán hàng nhưng bà ta rất cộc tính, chứ chẳng phải thân thiện như bao người bán hàng khác. Bà ta sẵn sàng chửi bới bất cứ ai, làm cho bà ta cảm thấy không vừa mắt, nhất là những người mua thiếu nợ. Còn ông bảy chồng của bà thì hiền như cục đất, hai vợ chồng bù qua đắp lại, giống như mà là một luật bù trừ về cả tính tình lẫn trong cách ứng xử. Chính vì đanh đá chu ngoa như vậy nên ông bảy rất sợ vợ của mình. Có khi ông làm điều gì không vừa ý thì liền bị bà chửi như con, khiến cho ai nhìn vào cũng đều lắc đầu lau ngán. Bà Chín Xuân vừa nghe thấy ai đó gọi kết bia liền vui vẻ chạy ra. Nhưng khi vừa nhìn thấy bọn của thằng Khải thì nụ cười trên môi vụt tắt. Bà liếc ánh mắt sắc như dao cạo nhìn cả bọn rồi hất hàm: "Xê kêu bia hả? Có tiền trả không?" Thằng Hải nghe bà ta hỏi sốc, mặc dù trong người đúng thật là không có tiền, nhưng vẫn nổi máu tự ái. Nó đập mạnh gói thuốc Bastos xuống bàn rồi nói, dễ chơ. Cô bán quán mà người ta kêu bia xong hỏi gì kỳ vậy? Không có tiền sao đi vào quán? Vậy thôi tụi tôi đi chỗ khác, chứ buôn bán mà coi thường khách hàng quá. Bà Chín Xuân thấy thái độ của nó như vậy thì cũng yên tâm, cho nên vội vàng xuống nước nhỏ nhẹ. Gì vậy mày? Mới hỏi vài câu gì mà giữ? Tại dạo này nhiều người thiếu nợ quá cho nên tao hụt vốn, chứ coi thường gì? Thôi đi đâu cũng vậy à, ngồi đây đi để tao lấy bia cho. Có kêu thêm khô hay là đậu phộng gì không? Thằng Hải lúc này mới nháy mắt ra hiệu cho ba thằng còn lại. Thằng Đông ở xóm này cũng nổi tiếng là đếm thúi số một. Nó ngồi chéo ngoài trên ghế miệng ngậm một điếu thuốc phì phèo, tỏ vẻ dân chơi, rồi nhìn bà Chín Xuân mà nói, nướng cho tụi con khô mực đi, loại bự. Bà Chín Xuân gật đầu lia lịa, vội vàng quay trở vào bên trong chuẩn bị. Bà kêu ông Bảy mang bia ra cho tụi nó. Khi ông Bảy đặt cái két bia xuống dưới sàn gỗ, thì thằng Chánh mới ghé vào tai của ông rồi nói nhỏ, ê chú Bảy ơi, đi vài đường cơ không? Ông Bảy vừa nghe xong hai mắt cũng bắt đầu sáng rỡ, nhưng chỉ vài giây liền quay đầu ngó vào bên trong lắc đầu. Thôi mày, tao mà chơi là bá cạo đầu tao đó, mới hôm qua vừa bị ngủ ngoài sân. Thằng Chánh bật cười, nó liền vỗ vào vai của ông Bảy. Không sao đâu chú, tụi con có cách điệu hổ ly sơn, chú khỏi lo. Ông Bảy thoáng nhíu mày nhưng cũng gật đầu, bởi ông ta rất khoái món pizza này, nhưng lại bị con sư tử Hà Đông ở nhà làm căng quá, cho nên hiếm khi được đánh. Mặc dù bàn bia nằm ngay ở trong quán của nhà ông. Ông Bảy cẩn thận đưa mắt nhìn vào bên trong một lần nữa, sau đó mới thì thầm hỏi Chánh, mày tính làm sao? Vì tụi nó đã có bàn với nhau từ trước, trên đường đi đến đây, cho nên lúc này thằng Chánh mới ghé vào tai của ông ta nói nhỏ, chú đừng lo, giờ chú cứ đi vào trong đi. Ông Bảy hăm hở gật đầu, sau đó thì nhanh chóng quay trở vào bên trong. Vừa lúc bà Chín Xuân cũng vừa đi ra, trên tay còn bưng theo một đĩa khô mực nguyên con mới nướng xong thơm nức mũi. Bà ta liền vui vẻ nói, đây khô mực bự nhất 70.000 một con đó nghe. Thằng Hải nhìn vào đĩa mực khô vừa được bà Chín để xuống bàn, nó liền gật gù, chà khô ngon nghe cô Chín, mà cô có hột vịt lộn không, tự nhiên thèm hột vịt lộn ngang xương. Bà Chín Xuân thấy hôm nay tụi nó vừa kêu bia kêu mồi, cho nên chắc mầm là cũng bán được một chầu kha khá, cho nên mau mắn trả lời. Ờ, ta không có, nhưng mà để tao chạy qua nhà con Hà lấy về, tụi bay đợi nghe. Chỉ chờ có như vậy, cả bọn đều đồng loạt gật đầu mà nhìn nhau như là ngầm hiểu ý. Đợi cho bà Chín đi rồi thì thằng Huyền mới mò theo sau. Nó vừa trông thấy bà Chín đi khuất dạng sau cây đước thì mới yên tâm rút bỏ cây cầu ván bắc qua con kênh để cho bà ta không có đường về. Về chỗ này là con đường vắng, nhà của chị Hà nuôi vịt nằm tận một mảnh đất ở giữa vuông tôm mênh mông, không có người qua lại, cho nên cũng chẳng sợ ai đi qua giờ này. Xong rồi nó lặng lặng quay trở về quán nói với ông Bảy, xong rồi chú, đảm bảo chi trục trận bà mới về được, mà muốn về cũng phải lội sông. Ông Bảy nghe đến được chơi pizza không cần quan tâm tụi nó đã làm gì vợ mình, nhanh chóng chạy ra hồ hởi giơ ba ngón tay làm dấu ok, ngoắc thằng Chánh vào bàn pizza rồi cả hai bắt đầu lâm trận. Trận đầu Chánh giả vờ thua để câu mèo, trận thứ hai nó cũng giả vờ thua để ông Bảy dính chấu. Rồi tới trận thứ ba, lúc này Chánh mới tung một chiêu, nó nhìn ông Bảy nói, trời chạy chán quá chú Bảy, làm độ két bia đi. Nghĩ mình chơi hay hơn Chánh, ông Bảy tự tin gật đầu đáp chắc nịch, ok, biết thì biết, tao sợ gì. Thế là cả bọn cùng nhau nhìn cười thầm trong bụng. Thằng Chánh lại giờ ngón nghề giả bộ thua trận đầu để cho ông Bảy thêm phần phấn khích. Rồi đến trận thứ hai, thứ ba nó mới thật sự ra đòn. Ông Bảy thua liền mấy trận thì tức khí. Ông ta càng muốn gỡ gạc nhưng tất nhiên là lại thua càng thêm thua. Cho đến khi nghe thấy giọng của bà Chín Xuân vang lên chu chéo ở ngoài sân trời đậm, thì ông ta mới vội vàng quăng cây cơ mà chạy ra giả vờ hỏi chuyện. Thế là hôm đó cả đám được một chầu nhậu free tới tận khi chiều tối. Ông Bảy thua bia nhưng không dám trung độ, Vì sợ bà Chín xé xác của mình, ông ta đành ngậm ngùi móc túi tiền đưa cho bọn thằng Tránh trả tiền, mà không hề biết được rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của đám tụi nó. Cả đám ngồi nhậu cho đến khi xe quá cần câu rồi loạng choạng đứng lên ra về. Bà Chín Xuân thấy bọn nó trả tiền đàng hoàng thì tỏ ra vui vẻ. Trước khi đi còn tiến bọn nó mà không quên nhìn cả đám. Bữa nay tụi mày trúng máy ngay sao mà phủ phê dữ đó. Dành ra thì ủng hộ tao nữa nghe. Ông Bảy đứng ở bên trong nghe thấy vậy thì gương mặt bỗng trở nên xám xịt vì tức. Nhưng mà cũng chẳng làm được gì vì có chơi có chịu. Cho nên mặc dù cay cú vẫn chỉ có thể im lặng, nhìn cả đám nó say khướt bật cười khà khà trả lời vợ. Ok cô Chín, không nhận bia quán của cô ngon thiệt đó, vừa mát lại vừa nghe mùi nhang thơm nhức nách. Bà Chín Xuân tất nhiên là không hề biết cái chuyện cá cược thua độ của chồng, cho nên cười toe toét gật đầu. Thế rồi cả đám kéo nhau rời khỏi quán của bà Chín. Thằng Tránh là người say nhất bởi vì nó ít khi uống bia, cho nên không quen bụng. Nó chân nọ đá chân kia bước đi khập khiễng. Thằng Huyền thấy như vậy nếu lấy tay của nó kè đi, vừa đi vừa chửi. Má nó uống thì giờ mà hở cầm ly lên là dô 100% thứ gì. Tránh mặc dù đang xỉn nhưng vẫn còn nhận thức được. Nó nghe thấy Huyền chửi liền xô tay bạn ra, hai mắt trợn trừng rồi quát. Xỉn cái quần nè, mày tin tao vô kêu thêm két nữa không hả? Làm nhảm đã chết mẹ bây giờ. Thằng Huyền bị xô một cái cắm cả đầu xuống đất. Nó liền lồm cồm bò dậy dùng chân đá vào mông của Tránh rồi chửi. Mày ngon, uống giờ thì nhận mẹ đi còn bày đặt tự ái. Thằng Đông lúc này nghe tiếng mới lại can ngăn. Thôi đi hai ông nội, về lẹ ta còn canh nước lớn sổ vuông. Không thôi sáng mai là bị tung 7749 lần đó. Huyền lúc này mới quay lại nhìn phía sau lưng rồi hỏi, ô thằng Khải đâu? Đông liền trả lời, ai biết chứ? Tránh liền đáp, nó đang đi vệ sinh ở đằng sau, tụi bay không nghe thấy âm thanh của nước chảy à một lũ ngu. Nhưng ngay lúc đó giọng của thằng Khải bất ngờ vang lên ở phía trước. Tao đây nè, đái cái đầu tụi bay đó, về lẹ đi ở đó mà nói nhảm, buồn ngủ chết mẹ à. Cả ba thằng nghe thấy như vậy đều quay lên nhìn ra phía trước. Trời lúc này cũng đã tối muộn, chỉ còn bóng trăng non đang mờ mờ ảo ảo xoay xuống chút ánh sáng hiu hắt trên mặt đường. Nhưng cũng đủ để cho bọn nó vẫn nhìn thấy nhau. Thằng Tránh nhắm mắt lại. Nó nhìn thằng Khải đang đứng trước mặt của mình rồi quay đầu về phía sau lưng. Tránh thắc mắc liền tiếng. Ủa tao thì mày đứng đáy ở đằng sau nhà mà. Sao bây giờ lại trình hình ở đây mày có phải? Khải trả lời vẻ bực tức. Má cái thằng này tào lao. Nãy giờ tao đứng ở đây đợi ba thằng bay chứ đái hồi nào. Xin mắt mù rồi hả? Về lẹ đi mấy cha nội. Khánh nhếch nhíu mày nhưng nó cũng thôi không thèm quan tâm nữa. Mà những hai con mắt say mềm bước lững thững chậm rãi đi về phía trước. Thế là cả bốn thằng đệ tử Lưu Linh Mạnh Ai nấy về. Khi đi ngang qua cái trạm xá bỏ hoang, tự nhiên thằng Tránh dừng lại. Nó chỉ tay vào bên trong nói với ba thằng kia. Ê, vừa đó bắt ma chơi không tụi bay. Nghe đồn người ta nói là ở trong đó có ma. Mà đó giờ tao chưa thấy con ma. Để vô kiếm coi có ma thịt không bắt về nấu cháo ăn giải rượu. Thằng Huyền tán vào đầu của nó một cái rồi chỉnh đốn. Uống bia chứ giải rượu gì mày. Đồng là đứa tỉnh nhất vì nó có tiểu lượng rất cao. Nó vừa nghe thằng Tránh đòi vô vào trong óng bắt ma thì liền dùng tay bịt kín miệng của Tránh lại mà nói. Im đi, nói năng bậy bạ coi chừng bị quật thế mẹ mày bây giờ đi về. Thằng Tránh bị bịt miệng liền kêu ú ớ. Nó dùng chút sức lực còn lại nhanh chóng cỡ bỏ bàn tay của Đông ra khỏi miệng của mình. Sau đó nhổ xuống đất một bãi nước bọt rồi nói lớn. Quật cái con khỉ đó, đứa nào dám quật tao bước ra đây. Má cái thằng này ngày xưa chưa biết sợ là gì. Dăm ba con ma để tao vô bắt về nấu cháo cho mày coi. Nói rồi nó bừng bừng khí thế lao nhanh đi vô trạm xá mà không kịp để cho thằng Đông nói được lời nào. Vừa thấy bóng dáng của nó lao đi thì bỗng nhiên đã biến đầy đầu mất. Cả ba thằng còn lại lúc này cũng nhìn nhau ngơ ngác. Thằng Khải nói trước. Rồi đó, ông nội tao xỉn tới nái rồi đó. Má nó không chịu về mà còn làm chuyện tào lao. Giờ sao tụi bay? Huyền liền đáp, sao là sao, kệ mẹ nó đi, mình về trước, lát nó tự về sau chứ có sao. Thế nhưng Đồng lắc đầu không chịu, sao bỏ nó được, vô lôi nó ra cùng về. Khải và Huyền nghe vậy thì cũng đành gật đầu miễn cưỡng cùng Đông đi vào kiếm thằng Chánh. Chứ thật sự là hai thằng lúc này cũng đã khá là thấm mệt và buồn ngủ. Thế là cả ba thằng dò dẫm đi trong đêm tối với một ánh trăng mập mờ, mà vào bên trong cái trạm xá đã bỏ hoang kia từ lâu. Thằng Đông đi trước, nó vẹt mấy cái bụi cỏ lên cao tới gần ngực của mình, rồi từ từ tiến vào sâu hơn, vừa đi vừa gọi, Chánh ơi Chánh, mày đâu rồi? Huyền và Khải cũng cất giọng lè nhè phụ họa, ông nội ơi, bắt được con ma nào chưa, về giùm tôi cái Chánh. Đồng quay phắt lại rồi gắt lên, đừng có mà bậy bạ cái tụi này. Nhưng mà hai thằng kia vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Đông, bọn nó vẫn tiếp tục gọi to, Chánh, bắt được ma chưa mày ơi, không là tụi tao bỏ mày đó Chánh. Nhưng mà bên trong trạm xá lại im lìm một cách rất đỗi kỳ lạ. Mặc dù cái trạm xá có phạm vi cũng không lớn lắm, vậy mà thằng Chánh lại biến đầu mất dạng kể từ khi nó vừa chạy vào. Lúc này Đông mới quay lại sau lưng nói với hai thằng kia, chia ra đi tìm nó đi, chứ trộm trộm vô vậy mất thời gian quá. Mày qua bên kia còn mày qua bên đó, tao đi giữa lẻ đi. Huyền và Khải tuy bây giờ hai mắt gần như nhíu lại, nhưng vẫn đầm mừ gật đầu rồi mạnh thằng nào thằng nấy tản ra theo lời của Đông mà đi tìm Chánh. Huyền đi bên trái, nó mò mẫm băng qua mấy cái dãy hành lang đã mục nát bám đầy rong rêu, rồi đi đến căn phòng bên trên có dán một cái bảng nhỏ. Huyền lấy trong túi ra một hộp quẹt, nó vừa bật lửa soi lên để đọc thì thấy ba chữ hiện lên, phòng cấp cứu. Nó liền nhanh chóng đi vào trong rồi gọi lớn, Chánh, mày ở trong đây không? Nhưng không có ai trả lời. Huyền thầm nghĩ bụng, có khi nào nó xỉn rồi vô đây ngủ luôn không nhỉ? Nghĩ vậy Huyền lại càng bước sâu thêm vào bên trong để mà tìm thằng bạn chí cốt. Từ bên ngoài cửa sổ, ánh trăng non lúc này tuy có chút mập mờ nhưng cũng đủ để soi sáng mọi thứ bên trong, trong căn phòng cấp cứu. Huyền nhìn thấy có mấy cái giường đã rỉ sét, bụi bặm bám đầy. Nó đưa mắt nhìn một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thằng Chánh đâu. Vừa định quay ra thì Huyền bất chợt nghe thấy có một tiếng khóc thút thít vang lên ở trong cuối góc phòng. Nó tưởng là thằng Chánh cho nên gọi lớn, mày hả Chánh? Thế nhưng mà ở phía đó không có ai trả lời ngoài tiếng khóc nỉ non lúc gần lúc xa. Huyền lúc này tuy có hơi men thế nhưng mà vẫn còn ý thức. Nó chậm rãi lại bước mấy bước, từ từ tiến về chỗ góc của căn phòng. Và rồi ở ngay trước mặt nó xuất hiện hình ảnh của một người con gái không thấy được mặt mũi. Cô gái chỉ đang ngồi cúi đầu xuống khóc thút thít. Trên người của cô mặc một bộ đồ bà ba trắng muốt. Huyền liền nhanh chóng cất giọng hỏi, ai đấy? Nhưng cô gái không trả lời mà chỉ ngồi đó ôm mặt mình mà khóc nỉ non. Huyền lúc này khẽ nhíu mày, nó thầm nghĩ trong bụng, quái lạ, thời buổi bây giờ mà có ai còn mặc đồ bà ba lại đêm hôm vào trong trạm xá bỏ hoang này. Nó hơi hoang mang nhưng vẫn không suy nghĩ được đến vấn đề sâu hơn, mà lại từ từ bước tới gần chỗ cô gái đang ngồi. Huyền liền khẽ gọi, nè em ơi, sao lại ngồi đây? Cô gái lại một lần nữa không thèm trả lời nó, cô ta cứ ngồi đó mà khóc rưng rưng. Huyền lúc này dường như đã dần mất đi sự kiên nhẫn, nó hơi bực dọc vì cô ta mãi chẳng chịu đáp lời, cho nên mới bước lại vịn tay vào vai của cô ta mà nói lớn, nè, sao tôi hỏi mà không trả lời, đêm hôm khuya khoắt vô đây làm gì? Lúc này cô gái mới từ từ ngước lên khẽ cất giọng xa xăm, em bị mổ bụng đau quá. Vừa nghe xong thì Huyền còn chưa kịp hiểu ra câu nói đầy ẩn ý của cô gái thì nó đã hét toáng lên, rồi vội lùi lại sau mấy bước. Bởi vì lúc này cô gái đang chậm rãi ngước lên nhìn nó với một khuôn mặt đầy máu me thảm hại. Hai hốc mắt sâu hoắm đen sì không nhìn rõ được hình thù. Thằng Huyền kinh hãi đến mức khuỵ cả chân xuống dưới nền đất. Nó nhắm tịt mắt vào, vừa run rẩy vừa lắp bắp nói, ma, tránh xa tôi ra. Thằng Huyền sợ hãi đến mức đã tè cả ra quần, đã không dám mở mắt nhìn vào cảnh tượng kinh dị mà nó vừa nhìn thấy. Lúc này bỗng có một tiếng cười thê vang lên trong đêm tối, kèm theo là một giọng nói ma mị nghe thoáng ở bên tai. Mở mắt ra nào, mở mắt ra. Thằng Nguyên lúc này ở dưới đúng quần đã ướt nhẹp, nó lắc đầu ngoài ngoài vừa run rẩy vừa thều thào. Đừng, đừng tới đây, tránh ra. Rồi nó cua tay loạn xạ, miệng không ngừng kêu la inh ỏi. Ở phía bên phải lúc này, thằng Khải cũng đang đi vào một dãy hành lang đổ nát. Nó vừa đi vừa gọi thằng Tránh. Rồi bỗng nhiên nó dừng lại, ngó vào bên trong một căn phòng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt vào. Khải nhìn vào thấy một bóng người đang lom khom, giống như là đang nhặt cái gì đó. Nó tưởng là Tránh cho nên vội vàng chạy vào rồi hét lên. Má cái thằng, ở đây mà nãy giờ làm tụi tao kiếm mày lòi mắt ra về ông nội. Nhưng cái bóng của người kia vẫn còn cúi xuống im lặng mà không hề trả lời. Thằng bực bội vỗ vào vai của cái bóng rồi chửi. Mày làm gì vậy điếc hả? Rồi cái bóng người kia lúc này mới từ từ chậm rãi ngẩng mặt lên. Khải bất chợt giật mình vì đó không phải là Tránh mà là một người đàn ông lạ hoắc. Ông ta có một gương mặt đen sì, hai hốc mắt trũng sâu, một làn da nhăn nheo nhíu lại. Ông ta nhìn Khải cất giọng nói ồm ồm kỳ lạ. Mày hỏi ai? Thằng Khải lúc này có hơi hoang mang vì nó chưa từng gặp người đàn ông này ở xóm bao giờ. Nhưng nó cũng nhanh chóng trả lời ông ta. Ông là ai vậy? Đêm hôm ở đây làm gì? Tao đi bắt nhái. Bắt nhái thì đi ra ngoài vuông tôm mà bắt, sao lại chui vào đây? Mà mùa này có phải là mùa mưa đâu mà bắt nhái. Ủa mà ông là ai? Sau đó giờ tôi chưa gặp ông. Người đàn ông tự nhiên bật cười lanh lảnh. Ông ta không trả lời, nó quay lưng lại tiếp tục khom xuống. Thằng Khải thấy khó hiểu, nó không đi xa mà vẫn ở đó nói với người đàn ông. Nè ông già, sao không trả lời? Hay là ông ở đâu tới đây tính đi vô vuông tôm của người ta ăn trộm? Nhưng mà người đàn ông vẫn cứ ngồi cúi gằm im lặng. Thằng Khải thấy mình bị khi dễ cho nên liền nổi nóng. Nó nhíu lấy vai của người đàn ông giật mạnh. Lúc này khuôn mặt của ông ta mới quay sang đối diện. Thằng Khải bất chợt hét lên một tiếng thất thanh vì nó thấy khuôn mặt của người đàn ông kia lúc này trắng bệch, toàn thân trống trơn không có ngũ quan. Thằng Khải sợ hãi đến tột độ, nó liền lùi lại mấy bước để mà té nhào xuống đất. Hai bàn chân run rẩy không thể đứng lên, nó liền run giọng lắp bắp. Ma, ma. Người đàn ông không có khuôn mặt kia lúc này cũng từ từ đột nhiên biến mất. Quay lại với thằng Đông lúc này, nó chọn lối đi ở chính giữa khu trạm xá. Đông cũng giống như hai thằng kia là vừa tiến sâu vào bên trong vừa liên tục gọi to tên của thằng Tránh. Thế nhưng mà xung quanh nó bốn bề là yên lặng như tờ. Đông cố gắng mắt mở ra nhưng mà vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của thằng Tránh ở đâu. Cái trạm xá nhỏ như lòng bàn tay ấy vậy mà không biết Tránh đã trốn đi đâu. Đông liền dò dẫm từng bước đi vào trong cái sảnh rộng lớn, nhưng cỏ dại đã mọc đầy che kín cả lối đi. Nó ngó ráo rác xung quanh với một đôi mắt vẫn còn tỉnh táo rồi gọi lớn. Tránh, mày ở đâu Tránh ơi? Nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc này đột nhiên Đông lại nghe thấy tiếng động lạ vang lên đằng ngay sau lưng của mình. Tiếng động phát ra đều đều nghe giống như là tiếng của một quả bóng đang được ai đó đánh xuống nền gạch. Đồng quay phát lại và nó vô cùng sững sờ khi mà thấy một đứa trẻ đang ôm trên tay một quả bóng tròn. Đồng cất giọng hỏi ngay. Ê, mày là con cái nhà ai mà vô đây đá banh giờ này? Mày không biết sợ à? Đứa trẻ kia nhìn Đông bằng một ánh mắt sáng quắc trong đêm, rồi nó nhếch mép mỉm cười cất giọng lanh lành. Con là con của ông Quang, con ở đây để hoài mà không thấy ba của con tới đón. Quang nào? Ở đây có ai tên Quang mà ta không biết nhỉ? Thằng bé nhoẻn miệng cười một nụ cười ma quái nhưng không trả lời. Đoạn nó cầm quả bóng trên tay ném mạnh vào người của Đông. Thằng Đông bị đau cho nên tức giận ôm lấy vai của mình mà quát. Trời ơi cái thằng này sao chơi kiểu mất dạy vậy hả? Có tin là tao đá đít mày không? Nhưng mà thằng bé lại cười phá lên lanh lành rồi lao vụt chạy đi biến mất. Đồng không kịp nhìn xem thằng bé đã chạy đi đâu. Nó vừa đuổi theo nhưng mà chân của nó lại vấp phải một quả bóng dưới đất. Đồng bực dòng cúi xuống nhặt lên. Vừa khom người nó vừa nói: con cái nhà ai không biết, giờ này còn chạy lang thang ở đây, đếch hiểu cha mẹ kiểu gì. Nhưng rồi khi vừa dứt câu thì thằng Đông liền hét lên một tiếng đầy kinh hãi, vì quả bóng mà nó vừa nhặt được lại biến thành một cái đầu người tóc tai rũ rượi. Kinh dị hơn, cái đầu còn xoay hướng về khuôn mặt của phía Đông, rồi khẽ chớp con mắt đen sì nhìn nó, sau đó thì nhe hàm răng bật cười hình hạch. Thằng Đông điếng hồn liền vứt ngay cái đầu xuống đất mà cắm cổ chạy thục mạng ra bên ngoài. Vừa chạy vừa đến sân trước của trạm xá, thằng Đông cũng vừa trông thấy Huyền và Khải cũng đang lao đầu chạy đi. Cả ba thằng lúc này vừa gặp nhau đều đồng thanh hét lên một câu: có ma. Mà thằng nào thằng nấy cắt ra không còn giọt máu. Khải lắp bắp nói không tròn câu: tao gặp ma mặt trắng. Huyền cũng thở hổn hển bên cạnh: tao gặp ma nữ. Thằng Đông mặt tái nhợt ấp úng: còn tao thì gặp ma con nít. Thế là cả ba thằng lúc này tự nhiên lại nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng đều có chung một suy nghĩ, rồi cả ba thằng đều cùng nhau hét lên một lượt: chạy. Cả ba thằng Huyền, Đông, Khải vừa dứt câu thì đồng loạt co giò bỏ chạy, quên mất luôn việc phải đi tìm tránh. Chạy được một đoạn khá xa thì cả ba thằng lúc này mới dám dừng lại thở dốc. Mà thằng nào cũng tái mét hẳn lên một nét hoang dại. Thằng Huyền ôm lấy ngực nó vừa thở phì phò vừa nói: mồ Phật, từ đó tới giờ ta cứ tưởng trên đời này không có ma. Khải cũng nói chen: ta cũng vậy. Má ơi, lại ba hồn chín vía. Chỉ có thằng Đông lúc này đã dần lấy lại được bình tĩnh. Nó liền tán mạnh vào đầu của hai thằng kia mà chửi: má, ta đã kêu là đừng có nói bậy bạ rồi thấy chưa. Hai thằng kia bị đánh đau nhưng cũng không dám phản ứng, chỉ vừa thở vừa nói: ai biết đâu chứ. Rồi thằng Huyền lúc này mới nhớ ra tránh, nó liền vỗ bàn tay vào nhau rồi nói: chết rồi, thằng tránh nó vẫn còn ở trong đó. Khải liền giật đầu phụ họa: ha, giờ sao, không lẽ bỏ nó? Đồng liền nói: nó không chết được đâu, giờ cứ về đã, đợi sáng mai quay lại tìm, chứ giờ mà vô đó cả ba thằng đều chết vì bị bể tim đấy. Huyền nghe Khải và Đông nói vậy thì cũng gật đầu lia lịa, vì thật sự là tụi nó vẫn còn bị ám ảnh. Sau đó thì cả ba thằng ai về nhà nấy và hẹn nhau là 5 giờ sáng mai sẽ quay lại trạm xá để tìm thằng Tránh. Nhưng hẹn với nhau là vậy, thế mà cả ba thằng đều ngủ quên cho đến khi mặt trời đã lên thuốc trên ngọn cây mà chưa có thằng nào chịu dậy. Có lẽ vì tối qua bọn nó vừa say vừa mệt cho nên mới ngủ một giấc hơi quá lố. Bà Tư Diệp đang nhóm lửa nấu cơm đằng sau bếp thì nghe thấy tiếng của ai đó vọng ở ngoài trước cửa: chị Tư ơi, ra coi thằng Tránh nó bị sao nè. Bà Tư vội chạy ra thấy con trai của mình quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi rối bù đang nằm ở trên nền gạch. Bà hốt hoảng: trời đất, nó bị sao vậy chú Mười? Ông Mười là một người đàn ông trung tuổi ở trong xóm. Ông ta làm nghề câu lịch để bán kiếm tiền đắp đổi cái ăn qua ngày. Ông Mười không có vợ con gì mà chỉ ở một mình trong căn chòi lá cách cái trạm xá bỏ hoang đó khoảng chừng chục mét. Lúc nãy ông Mười nhìn bà Tư Diệp mà trả lời: hồi nãy tôi đi lên vuông của thằng Bảy câu lịch, khi mà ngang qua cái trạm xá tôi thấy nó nằm ở ngoài bãi cỏ trước cửa trạm xá cho nên tôi mới vác nó về. Cả người của nó còn nồng nực mùi bia rượu, chắc nó xỉn quá thôi chị. À mà chị coi kéo nó vào nhà cho nó nằm nghỉ đi, không sao đâu. Bà Tư vừa nghe thế vậy thì đã dùng chân đá vào mông của thằng Tránh một cái. Mặc dù nó vẫn còn đang nằm ngủ như chết không biết gì, bà liền bực dọc lèm bèm chửi: tổ cha cái thằng này chỉ được cái ăn nhậu là giỏi thôi, không phụ giúp được gì cho cha mẹ hết. Thiệt là bực mình, sao mày không chết bờ chết bội luôn đi. Kể chị, sao lại rủa con như thế không nên. Nó thanh niên nhậu nhẹt là chuyện thường, từ từ dạy bảo sau. Thôi chị coi nó kéo vào nhà đi, hay là để tôi phụ. Nói xong không đợi cho bà Tư trả lời mà liền cúi xuống níu lấy tay của thằng Tránh kéo nó vào nhà. Bà Tư Diệm tuy có phần bực tức nhưng khi thấy vậy thì cũng mau mắn phụ ông Mười đỡ lấy một bên của thằng Tránh đưa nó vào bộ ván ngựa để cho nó nằm nghỉ. Xong rồi ông Mười chào bà Tư ra về, còn không quên dặn bà đừng con la mắng thằng Chánh tội. Chắc có lẽ vì bản thân không con không cái cho nên ông mới thái độ và thương tình đối với mấy thanh niên như vậy. Nghĩ tình, ông Mười cũng đành vác con trai của mình về tới nhà, nên bà Tư cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi đáp: dạ tài tính tôi nó hay nói vậy thôi, chứ con cái mà chú sao mà không thương cho được. Thôi cảm ơn chú nhiều lắm, nào có lịch nhớ để cho tôi vài ký nghe chú Mười. Ông Mười cũng vui vẻ gật đầu rồi sau đó chào bà Tư lần nữa mà quay bước ra, tiếp tục với công việc đi câu lịch của mình. Bà Tư Diệm đứng đó nhìn vào con trai hư đốn của mình mà lắc đầu thở dài một cái. Bà đâu hay biết được rằng tối qua nó đã gặp phải chuyện gì. Xế chiều thằng Chánh vẫn còn chưa tỉnh, nó vẫn còn mê man nằm trên bộ ván ngựa với hơi thở phập phồng yếu ớt một cách rất bất thường. Bà Tư thấy con trai của mình có vẻ hơi lạ thì đâm ra lo lắng, bởi từ đó cho dù nó có say thế nào thì cũng tầm chừng vài giờ là tỉnh lại. Vậy mà hôm nay nó đã nằm gần như là một ngày mà bà gọi mãi nó cũng không chịu nhúc nhích. Ngay lúc đó thằng Huyền Đông Khải cũng có mặt, bà nó sau khi thức dậy mới sực nhớ ra thằng Chánh cho nên vội vàng quay lại trạm xá để tìm nhưng không gặp. Rồi nghe được tin là Chánh đã được ông Mười vác xác về nhà cho nên mới nhanh chóng kéo tới định hỏi chuyện. Vừa trông thấy ba thằng thì bà Tư liền chống nạnh mà gặng hỏi: tối qua tụi mày nhậu với nó có đúng không? Dạ mà tụi con nhậu ít là gì Tư, không biết sao nó say dữ vậy. Bà Tư Diệm lúc này mới khẽ nhíu mày nhìn vào mặt lần lượt của từng thằng rồi mới chịu ngồi xuống. Bà hất hàm về phía của thằng Tư Chánh đang nằm mà nói: đó, không biết nhậu kiểu gì mà gọi hoài không dậy, tụi bay coi đó thiệt là với con với cái. Huyền Đông Khải lúc này cũng bắt đầu nhìn nhau, tuy bọn nó không nói xa nhưng có lẽ cũng đang suy nghĩ. Thằng Đông vội vàng bước tới dùng tay vỗ nhẹ vào mặt của Chánh mà gọi: Chánh, dậy đi, ngồi gì dữ vậy? Nhưng Chánh vẫn nằm im thin thít, hơi thở vẫn phập phồng đều đặn, khuôn mặt của nó chợt xanh xao khiến cho cả ba thằng lúc này bắt đầu thấy lo. Bà Tư vội vàng đứng lên rồi nói: tụi bay ở đây coi nó dậy cho gì, tao đi xuống bếp nấu cơm chiều, một lát xong tao lên. Mà nó còn chưa dậy thì tụi bay tới số ngày trưa, suốt ngày tụm lại nhậu với nhẹt. Nói xong thì bà cũng bỏ đi xuống bếp, chỉ còn lại ba thằng đứng đó nhìn nhau. Rồi nhìn tới thằng Chánh, Huyền lúc này lên tiếng: ê, nó sao vậy tụi bay? Bình thường nó ngồi chừng vài tiếng là tỉnh, bây giờ gọi hoài không dậy có khi nào... Đông vừa nghe xong đã biết ý của thằng Huyền muốn nói, nó cũng gật gù rồi nói tiếp: ờ kìa thiệt đó, không biết là nó bị sao. Khải lúc này mới nói: hay là tối qua nó bị ba mắt mất hồn, trời ơi nếu vậy thì là chuyện lớn đó tụi bay. Huyền bắt đầu sợ hãi, nó cũng bước tới rồi vỗ thật mạnh vào mặt của Chánh mà cố gắng gọi: Chánh, mày nghe ta nói không dậy đi Chánh. Nhưng Chánh vẫn nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền mà không hề nhúc nhích. Lúc này cả bọn đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, Huyền đưa ra ý kiến: hay là nói với dì Tư đi, chớ để nó vậy sao được. Đúng đó, phải nói với dì Tư, người lớn dù gì cũng dành vì mấy chuyện ma cỏ, chớ để nó nằm vậy ta thấy không ổn. Thôi, cứ để nó nằm đó đi, nếu như đến tối mà nó chưa tỉnh lại thì lúc đó hãy nói. Huyền và Khải nghe vậy thì cũng có lý cho nên gật đầu. Thế là cả bọn cùng hé nhau mà chuồn đi trước khi mà bà Tư Diệp bất ngờ quay trở lại để mà tiếp tục hỏi chuyện bọn nó. Từ hôm đó đúng thật là Chánh vẫn còn chưa chịu tỉnh. Nó vẫn còn nằm mê man trên bầu ván ngựa với hơi thở bây giờ đã là rất yếu. Cả đám lúc này mới bắt đầu cảm thấy lo sợ. Thằng Đông quyết định nói cho bà Tư Diệp biết chuyện về tối qua mà bọn nó đã gặp phải. Và sau khi nó kể xong rồi thì liền tiếp tục lên tiếng với giọng đầy lo lắng: dì Tư, dì coi thế nào chứ, con sợ là nó bị bắt mất hồn, bình thường có khi nào nó say dữ vậy đâu. Trời đất, chuyện đồng trời như vậy sao bây giờ mày mới nói? Dạ tụi con sợ gì la. Bà Tư vội vàng buông bờ vai áo của nó ra rồi ngồi thụp xuống bộ ván ngựa. Bà lay Chánh rồi gọi lớn: Chánh tỉnh lại đi con, trời đất ơi Chánh ơi. Huyền Đông Khải lúc này đều cùng nhìn nhau với khuôn mặt hoang mang, chẳng biết làm gì. Rồi bỗng nhiên bà Tư Diệp đứng dậy nói với Đông, phải đưa nó lên bệnh viện, mau kêu xe cho dì nhanh lên. Đông liền gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng chạy đi, bởi lúc này nó cũng đang lo sợ cho tình trạng của thằng bạn thân. Còn lại Huyền và Khải, bà Tư liền quay sang, hai đứa mày đi lại trạm xá coi cái thằng Tránh nó bỏ đồ gì ở lại đó không, nếu có thì đem ngay về nhà cho tao. Huyền và Khải cũng vội vàng gật đầu chạy đi. Bà Tư ngồi lại nắm lấy bàn tay của con trai run rộng. Tránh, mày đừng có làm sao nghe con, mẹ chỉ có mỗi mình mày thôi, đừng làm cho mẹ sợ Tránh. Sau khi bà Tư cùng với thằng Đông đưa Tránh đi lên bệnh viện thị xã, thì lúc này Huyền và Khải cũng đã đi tới trạm xá. Hai thằng cứ đứng bên ngoài đùn đẩy nhau mà chẳng thằng nào dám vào trước. Huyền liền nói, mày vô đi, tao đứng đây đợi cho, mày vô đi. Tính trốn trách nhiệm hả hay mày sợ? Sợ, mày coi thường tao quá rồi đấy. Vậy thì vô đi ngại gì, tập đem đèn pin nè. Nói xong thì nó liền chìa ra một cái đèn pin đưa cho Huyền. Thằng Huyền cầm lấy cái đèn pin mà bàn tay khẽ run lên. Tuy ngoài miệng nói cứng như vậy nhưng mà thật ra nó vẫn còn nhớ như in cái khuôn mặt của đứa con gái mà hôm trước đã hù dọa nó đến đái cả ra quần. Nhưng chỉ vừa nhích được mấy bước vào bên trong khoảng sân rộng của trạm xá bỏ hoang, thằng Huyền ngay lập tức quay phắt lại. Nó chạy về chỗ của thằng Khải run giọng nói, thôi mày ơi, ta không vô đó đâu, ớn chết mẹ, hay là tao với mày cùng vô đi. Thằng Khải bây giờ cũng đang trong tình trạng đánh bò cạp vì run, thế nhưng mà cười phá lên khi nghe Huyền nói như vậy. Nó liền vỗ vào vai của Huyền mà trêu chọc, ủa khi nãy mày nói ngon lắm cơ mà sao bây giờ là tụt vòi nhanh vậy. Thôi tao chịu đi, không vô đó một mình đâu. Mày không vô với tao thì về đi, khỏi tìm mẹ gì hết. Về sao được mà về, phải vô trong coi thằng Tránh nó có làm rớt đồ gì không. Dì Tư bảo vệ con gì, mày không thấy nó bị ba mắt bất hồn rồi. Nhưng mà thằng Huyền lại nhanh chóng lấy tay bịt miệng của Khải lại. Mày ăn nói bậy bạ rồi, không nhớ hôm trước hả? Tao quên, bây giờ sao mày? Thằng Huyền nghe Khải hỏi vậy thì cũng cảm thấy khó xử. Nó cũng không biết tính sao, vô thì sợ ma, mà không vô thì không biết nói sao với bà Tư Diệp vì nhiệm vụ chưa được hoàn thành. Hai thằng cứ đứng ở ngoài bãi đất mà lóng ngà lóng ngóng thì bất chợt có một giọng nói vang lên khiến cho cả hai thằng đều giật thoát mình quay lại. Hai đứa mày đứng đây làm gì vậy hả? Huyền và Khải bị một phen hú vía, xem tí nữa là tim rớt cả ra ngoài vì khuôn mặt trắng bệch bởi ánh đèn pin soi vào đang nhìn tụi nó chằm chằm. Nhưng rồi chúng nó cũng đã kịp tỉnh thần lại được khi mà giọng nói lại cất lên thêm một lần nữa. Gì vậy? Ta có phải là ma đâu mà hai đứa mày trợn ngược lên? Lúc này Huyền và Khải mới nhận ra đó là ông Mười Câu Lịch. Hai thằng thở vào một cái rồi thằng Huyền mới nhìn ông ta mà nói, nhưng trên trán vẫn còn rịn cả mồ hôi. Trời ơi chú Mười, chú làm con hết hồn. Đang lúc dầu xuôi lửa bỏng, chú ơi là chú. Mày nói gì? Dầu xuôi lửa bỏng là sao? Tụi bay làm gì ở đây? Ê chú Mười, hồi sáng chú vác thằng Tránh về phải không? Vậy chú có thấy nó bỏ lại đồ gì trong này không? Ông Mười nhìn nó, đôi mắt nhăn nheo bỗng nhíu lại. Dường như là ông biết chuyện gì đó nên không trả lời Khải mà hỏi ngược, thằng Tránh nó bị sao? Khải định trả lời là Tránh bị ma mắt mất hồn, nhưng mà chợt nhớ ra ở đây không tiện nói, cho nên nó nói làng sang chuyện khác. À, dạ đâu có gì đâu, nó nói là nó làm rớt tiền cho nên tụi con mới vô đây kiếm thử. Ông Mười trên khuôn mặt bắt đầu tỏ ra hồ nghi, nhưng ông không hỏi nữa mà cầm cái xô nhựa lên, xoay lưng bỏ đi một nước. Vừa đi vừa nói vọng lại, đi theo tao. Huyền và Khải lúc này không hiểu ý của ông Mười nhưng cũng nhanh chóng chạy theo ông, vì thực ra thì tụi nó chẳng dám bước chân vào cái trạm xá bỏ hoang đó nữa. Ông Mười đi trước rồi lại dừng lại trước căn chòi ọp ẹp. Đó là vì nhà của ông cách trạm xá không xa cho lắm. Huyền và Khải cũng vừa kịp nối gót theo sau. Rồi khi ông Mười chưa vào bên trong căn chòi và để cách xô nhựa qua một bên, ông liền ngoắc tay hai thằng lại. Đợi cho Huyền và Khải chui vào, ông Mười khoát tay, bảo hai thằng ngồi xuống. Sau đó ông nói, thằng Tránh bị sao nói tao nghe nào. Nó bị bắt hồn rồi chú, tới giờ còn chưa tỉnh, dì Tư đưa nó đi bệnh viện rồi. Ông Mười vừa nghe xong thì khuôn mặt trở nên tối sầm, vầng trán nhăn lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi từ từ giãn ra mà nói: "Ta thấy ấn đường của nó đen thui từ lúc sáng rồi mà." "Là sao chú?" "Thì nó bị người âm phạt chứ còn sao." Huyền và Khải nghe đến đây thì gai ốc bắt đầu nổi lên. Ông Mười khẽ chép miệng: "Nó bị vậy thì đi bệnh viện bác sĩ cũng không chữa được đâu." Khải liền nói: "Vậy phải làm sao hả chú?" Ông Mười liền đáp: "Chị Tư chắc định xem coi nó có bị rớt đồ gì không để mà đem về làm lễ cúng vong. Cách này tuy cũng được nhưng mà ta đâu có thấy nó làm rớt gì. Cả đôi dép của nó ta còn đem về dùng cơ mà." Khải bắt đầu lo lắng, nó hỏi: "Vậy không còn cách nào hả chú?" "Cách thì có hai cách, thế nhưng mà hơi mất thời gian. Một là phải vô trạm xá vào lúc 3 giờ sáng xưng tên xưng tuổi, rồi cúng lễ cho vong thả hồn nó ra. Thế nhưng mà cách này cũng hên xui, tại cũng chẳng biết là vong hiền hay vong ác. Họ muốn bắt hồn của nó mục đích gì? Nếu bắt để phạt thì xin dễ, còn nếu bắt để hại thì xin khó hoặc là không xin được." Huyền từ nãy giờ ngồi im lặng, lúc này mới nhanh miệng: "Về còn cách thứ hai?" "Là phải đi lên chùa, thỉnh sư thầy nhờ cậy tụng kinh triệu hồn của nó. Nhưng mà nếu để hồn phách thoát xác quá 3 ngày, thì sẽ bị vong dẫn đường rồi tự đi vào quỷ môn quan, coi như là khó sống." Huyền và Khải lúc này bắt đầu toát mồ hôi, tuy nó không nghĩ rằng chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Khải liền ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy thì làm theo cách thứ hai thôi. Cách này chắc chắn hơn, vì nếu bây giờ cúng lễ xin thả hồn cũng chưa chắc được mà." "Phải đó. Chú Mười cũng nói không biết là vong hiền hay vong ác, biết xin họ có chịu tha cho nó không?" Ông Mười liền đáp: "Thì đúng là như vậy. Nhưng mà ở huyện mình làm gì có ngôi chùa nào. Muốn đi thỉnh thầy thì phải qua huyện khác. Chưa kể hồn nó đã thoát xác hơn 1 ngày, chỉ còn có 2 ngày thôi. Mà tụng kinh triệu hồn cũng phải mất 1 ngày 1 đêm mới xong. Vậy thì sao bây giờ hả chú?" "Thì thử xin hồn nó về thôi. Chứ cách thứ hai tuy có ổn nhưng mà e là không kịp." Huyền và Khải nghe ông Mười nói vậy thì cũng có lý, cho nên gật đầu. Sau đó thì thằng Khải mới lý nhí hỏi: "Vậy bây giờ tụi con phải vô đó cúng lễ hả chú?" "Thôi để tao. Hai thằng bay vô đó để tè dầm nữa hả? Nhìn cái bộ vó của tụi bay tao biết rồi." Chỉ mới nghe ông Mười nói vậy thôi là hai thằng đã mừng muốn rớt nước mắt. Khải liền nhíu cánh tay của ông Mười xúc động: "Con cảm ơn chú Mười. Không may nhờ chú ra tay tương trợ, chứ nếu không tụi con chắc không dám vô." Ông Mười liền tặc lưỡi: "Thôi thôi, mau đi về kiếm đủ đồ lễ cho tao. 3 giờ nữa tao vô đó, nhanh đi." "Chuẩn bị gì hả chú?" "Một con gà sống, gạo muối, bắp rang, tiền lẻ, rượu trắng." Huyền và Khải thấy những thứ này là những thứ có sẵn trong nhà, cho nên vội vàng gật đầu rồi đứng vội lên chào ông Mười và nhanh chóng chạy về nhà chuẩn bị. Vừa đến nhà của Khải thì tụi nó vừa gặp thằng Đông đang đi tới. Thấy Đông thì Huyền liền hỏi ngay: "Ủa sao mày không lên bệnh viện với dì Tư? Thằng Tránh nó sao rồi?" "Nó chưa tỉnh. Dì Tư biểu tao chạy về đây coi tụi mày làm xong chưa, để còn lên báo cho dì để dì về cúng cái gì đó." Huyền nghe vậy thì cũng gật đầu nói bâng quơ: "Tao hỏi cho vui vậy thôi, chứ tao biết là nó chưa tỉnh mà." "Sao mày biết?" "Thì vô nhà thằng Khải chuẩn bị trước đi, một lát nữa rồi mày sẽ biết, đi." Nói xong nó liền kéo tay của thằng Đông rồi đi nhanh vô nhà của thằng Khải. Sau đó thì cả 3 thằng lục đục chuẩn bị các thứ theo lời căn dặn của ông Mười. Xong rồi tụi nó lật đật chạy tới nhà của ông Mười với đầy đủ các món đồ lễ. Ông Mười nhìn qua một lượt khẽ gật đầu hài lòng. Đoạn ông đưa cho thằng Khải tờ giấy và cây viết. Ông nói: "Nè, tên họ đầy đủ của thằng Tránh, ngày sinh tháng đẻ là gì, mày ghi vào đây." Khải cầm tờ giấy sau đó truyền lại cho Đông: "Mày dành nó hơn tao, mày viết đi." Đông lúc này cũng đã nghe Huyền nói như vậy về cái vụ ông Mười sẽ cúng vong xin thả hồn cho thằng Tránh lúc mà trên đường đến đây, cho nên nó cũng gật đầu cầm tờ giấy nhanh chóng viết mấy dòng đó vào. Xong rồi nó đưa tờ giấy cho ông Mười rồi nói: "Nè chú, chính xác 100%. Ông Mười gật đầu nhận lấy tờ giấy, sau đó ông bảo 3 thằng cứ về nhà ngủ đi, còn lại mọi chuyện để ông tự lo. Nhưng cả 3 thằng đều đồng loạt lắc đầu. Đông nói trước: "Không, bọn con phải ở lại đây để cùng chú lo vụ này chứ. Vậy tụi bay có dám vô đó không mà đòi lo? Dám. Tại hôm trước con bị hù bất ngờ thôi, chứ bây giờ con chuẩn bị tâm lý con không sợ đâu chú. Thằng Khải nghe vậy nói chen, mày chắc chưa? Đi gặp ma mà còn có vụ chuẩn bị tâm lý hả? Tao mới nghe đó. Ông Mười lên tiếng. Tao thì quen rồi, chỉ cần mình không động chạm gì đến họ thì họ chẳng trêu ghẹo mình cả. Còn mày, tao sợ thế vong xong mày lại té xỉu tại chỗ thì mất công tao dinh về nữa. Con không sợ đâu, tại chú không biết chứ nhà con ba đời làm thầy pháp mà. Huyền nghe xong thì như sừng nhớ ra chuyện gì đó, nó liền vỗ vào vai của thằng Đông một cái. Ờ đúng rồi, hình như ta có nghe mày nói ngày xưa ông nội của mày làm thầy bắt ma phải không? Đông gật đầu, nó nói thêm. Mày nói đúng rồi đó, nhưng mà tới đời ba tao là ngưng, tại mẹ ta không cho ba tao theo nghề. Bà nói đó là nghề tào lao, thế nhưng mà ba tao cũng có truyền lại cho tao ít kinh nghiệm. Hèn gì mà mày rảnh dữ. Ông Mười nãy giờ im lặng, sau khi nghe Đông nói vậy lúc này lên tiếng. Vậy được rồi, nếu mày không sợ thì đi cùng với tao, còn hai thằng này ở ngoài đợi cũng được. Thế là cả bốn con người cũng đều thống nhất lại kế hoạch đi vào trạm xá để cúng vong xin thả hồn cho thằng Chánh. Trời lúc này mới chỉ tầm 9 giờ tối. Như vậy là bọn họ đã phải đợi thêm 6 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ linh. Ngồi trong căn tròi của ông Mười, thằng Khải ngáp dài. Buồn ngủ quá chú, hay làm vài xị cho tỉnh đi. Huyền cũng đồng ý. Đúng rồi đó, trời mát thế này làm vài xị sẵn tiện lấy thêm tinh thần đi gặp ma đó chú. Thằng Đông nghe vậy liền trừng mắt nhìn hai thằng Huyền và Khải rồi nạt. Nhậu cái gì mà nhậu, tụi bay lúc nào cũng nhậu, đang căng thẳng cũng còn muốn nhậu. Mà tao với chú Mười vô đó chứ tụi bay có vô đâu mà đòi lấy tinh thần. Khải bị quê nên gãi đầu cười hề rồi nói. Ờ thì tại tao sợ chú Mười với mày không đủ tinh thần thôi. Ông Mười bật cười liền xuôi tay nhìn Đông. Thì cũng được, ta còn mấy bình rượu thuốc để đem ra lai dài với tụi bay cũng không sao. Dù gì thì cũng phải đợi ngồi không buồn lắm. Có vậy chứ chú Mười, vừa lai dai vừa kể chuyện ma lấy thêm tinh thần, vừa đợi tới giờ linh. Ta nói một công đôi việc là tới ba chuyện lận đó nha. Ông Mười thừa biết cái tật khoái nhậu của tụi nó cho nên cười xòa, vội vã đứng lên, đi vào góc bếp lôi ra một bình rượu thuốc to, sau đó nhìn thằng Huyền. Đây là rượu ta ngâm hơn một năm rồi, cũng không có ai để nhậu, chắc giờ nó cũng thấm dữ lắm. Bây giờ rượu có rồi còn mồi, tụi bay ở đây đợi tao đi làm vài con lịch nướng cái đã, để con phụ chú. Ông Mười gật đầu rồi sau một lúc loay hoay ở trong xó bếp thì mâm nhậu cũng đã được bày ra. Với bốn con người đang ngồi xoay tròn xung quanh cái mâm nhỏ xíu. Ông Mười chiết rượu cho vào một cái chai nhỏ, sau đó rót ra bốn ly để xuống dưới sàn, làm bằng ván nước trong căn chòi lá ọp ẹp của mình. Thằng Huyền nhìn thấy ly rượu đen ngòm, nó thắc mắc. Rượu này ngâm gì với chú Mười? Ngâm hổ mang chúa đó mày, uống thử đi, đảm bảo vừa ngon vừa bổ. Rồi sau đó bốn người cầm lên bốn ly nốc cho một hơi cạn sạch. Và họ tiếp tục cứ như vậy uống hết vòng này đến vòng khác với những câu chuyện đời thường được đám thanh niên với một ông già mang ra vừa kể, vừa ngồi lai dai bên chai rượu mạnh, mặc kệ thời gian đang trôi qua từng khoảnh khắc. Rồi sau khi đã ngà ngà say, thằng Khải lúc này đưa đôi mắt ti hí của nó nhìn ông Mười chuyển đề tài. Chú Mười, cái trạm xá đó ngày xưa sao lại bỏ hoang vậy chú? Mà sao không ai chịu dỡ bỏ để vậy chứ? Ông Mười nghe hỏi thì liền trở nên trầm mặc. Rồi ông cầm ly rượu lên hớp một hơi, sau đó trả lời. Hơn trăm năm trước, chỗ đó là nhà của một vợ chồng người Hoa. Ông người Hoa đó tên là gì ta không nhớ, thế nhưng mà ông rất giàu. Hầu hết đất đai trong vùng này đều là của ông. Nhà của ông là một căn nhà lầu rất lớn. Rồi trong một đêm mưa to gió lớn, người dân ở đây trên đất gần nhà ông để làm thuê cho ông nghe thấy những tiếng là thất thanh của hai vợ chồng. Thế nhưng mà nhà của ông lại rất kín đáo, không phải muốn vô là vô được. Cho nên mặc dù người ta có nghe thấy cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Rồi sáng hôm sau có người thân đến tìm thì phát hiện ra hai vợ chồng đã bị đâm chết, máu me loang lổ tràn đỏ cả nền nhà. Thằng Đồng vừa nghe đến đây thì đã vội vàng cắt ngang lời của ông Mười. Nó nói: "Chuyện này hồi nhỏ con có nghe ông nội của con kể, mà lúc đó còn nhỏ nên con cũng không quan tâm lắm. Rồi sao nữ chú?" Ông Mười lại tiếp tục kể: "Vụ thảm sát xảy ra khiến cho cả nhà của ông đều bị chết, từ con cái cho đến người làm, rồi không còn ai nối dõi. Chỉ còn một người bà con của ông ở xứ khác tới đó thôi. Người đó mới cho đập bỏ căn nhà, lấy đất phát mãi chia cho bà con, rồi còn cả đất đai cũng sung vào công quỹ của chính quyền. Giờ cái trạm xá được xây dựng nên vào lúc thời còn kháng chiến chống Mỹ, ở ngay trên nền đất của vợ chồng ông người Hoa kia. Sau đó chừng khoảng 20-30 năm gì đó." Giọng của ông Mười vẫn còn đều đều vang lên trong căn chòi lá giữa đêm khuya thanh vắng, khiến cho Huyền và Khải lúc này đã bắt đầu nổi da gà, mặc dù hai thằng đã ngà ngà say. Thằng Huyền khẽ ngồi nhích lại gần ông Mười hơn, nó hỏi: "Vậy sao nó lại bỏ không mà không hoạt động vậy chú?" Trước khi trả lời câu hỏi của thằng Huyền, ông Mười nhấp thêm một ly rượu nữa, sau đó ông đáp: "Cái trạm xá đó là do chính quyền Mỹ xây dựng. Sau khi họ rút quân khỏi nước mình thì nó đã được nhà nước của mình tiếp tục trưng dụng làm khu khám bệnh cho dân nghèo. Nhưng mà khi chỉ vừa mới hoạt động được có vài năm thì ở trạm xá liên tục xảy ra những cái chết thương tâm của các y tá và bác sĩ không rõ nguyên nhân. Có người thì đột tử, có người thì té cầu thang, có người bị giết, cũng có cả những người tự tử. Nói chung là rất nhiều, nhưng mà động cơ và hung thủ thì lúc đó không ai biết. Sau đó dần dần cũng chẳng còn bác sĩ nào dám về trạm xá làm việc nữa, vì cái tin đồn trạm xá bị mắc lời nguyền được lan ra đi rất nhanh. Người ta nói rằng chính là do gia đình của ông Mười Hoa kia trở về ám hại, vì họ không cho phép bất cứ ai chiếm đất đai nhà cửa của họ." Ông Mười kể đến đây thì chợt dừng lại. Ông đưa mắt nhìn vào mặt của ba thằng thanh niên lúc này ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe. Rồi ông vội cầm ly rượu lên cụng vào lần lượt ba cái ly của ba thằng, sau đó nói: "Uống đi, trời bắt đầu lạnh rồi đấy." Bọn nó nghe vậy thì mạnh thằng nào cũng cầm lấy ly rượu của mình lên rồi uống. Thằng Đông là đứa tỉnh táo nhất vì tiểu lượng của nó rất cao. Nó vừa để cái ly xuống dưới nền nhà liên tục hỏi ông Mười với một khuôn mặt đậm nét tò mò: "Vậy tại sao người ta không dỡ bỏ luôn cái trạm xá đi hả chú?" "Có chứ, nhưng mà không dỡ được vì hễ cứ ai động đến là sẽ bị tai nạn hoặc là ốm đau mà chết. Giết rồi đâm ra người ta sợ. Họ càng tin vào lời đồn của các gia đình nhà ông người Hoa kia. Vậy rồi từ từ người ta cứ kể luôn. Họ cho rằng cái trạm xá đó bị lời nguyền rồi cứ như vậy mà bỏ hoang cho đến tận bây giờ." Lúc này cả ba thằng nghe cũng đều gật gù, nhưng là chừng đã hiểu ra, thằng Đông liền nói: "Vậy là có khi thằng Tránh nó bị gia đình ông kia bắt hồn rồi cũng nên." Ông Mười lại xua tay bảo: "Cũng không hẳn đâu. Vì trong trạm xá có rất nhiều người chết, cả bác sĩ và bệnh nhân, cho nên trong đó có rất nhiều vong hồn. Có những vong hồn trở thành ác linh, cũng có những vong hồn thiện lành, cho nên là thằng Tránh nó bị ai quả phạt thì còn chưa biết được." Đồng nghe như vậy thì cũng nhẹ gật đầu rồi nó đưa tay lên để làm đồng hồ, bấy giờ đã là 2 giờ sáng. Ông Mười thấy vậy thì hỏi: "Sắp tới giờ chưa?" Đồng liền đáp: "Còn một tiếng nữa chú." Ông Mười bưng cái ly rượu lên nốc lấy một hơi cạn sạch rồi đặt ly xuống nói với cả đám: "Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị thôi." Huyền và Khải từ nay đến giờ nghe chuyện của ông Mười kể thì tự nhiên cảm thấy sợ. Cả hai thằng đang ngồi giúp vào nhau, thằng Khải nói trước: "Hay là chú Mười với thằng Đông đi đi, hai đứa con ở đây đợi cũng được." Đông vừa nghe xong thì liền cúc mạnh vào đầu một cái rồi chửi đầm: "Đồ thỏ đế, lúc nãy thằng nào đòi nhậu để lấy tinh thần đi gặp ma, giờ run như cầy sấy vậy, đúng là cái đồ anh hùng rơm." Khải bị Đông chửi như vậy thì liền nổi máu tự ái, nó liền vụt đứng dậy kéo cái cạp quần lên cao trả lời: "Mày nói ai anh hùng rơm, đi thì đi sợ gì?" Ông Mười thấy vậy thì liền bật cười nói: "Thôi, vậy hai thằng bay cứ ở lại đây giữ chòi cho tao, để tao với thằng Đông đi được rồi." Thế nhưng mà thằng Khải dứt khoát lắc đầu nói, không, con cũng đi, dù gì thằng Tránh cũng là bạn con, bỏ nó sao được. Đồng bĩu môi, mồ Phật, mày cũng biết nói câu này hả? Khải liền đáp, mày im đi, khỏi thích tướng tao nha, chúng mày chuẩn bị lên đường. Thằng Hải bừng bừng khi thế quay sang nói rõ to với ông Mười. Huyền thế vậy thì lên tiếng, con cũng đi, nhưng mà chú có nói mình không động chạm gì đến họ thì họ không hại đến mình phải không chú? Ông Mười gật đầu khẽ ừ rồi quơ lấy cái tay đẩy mâm nhậu sang một bên, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ông nói, được rồi, thế thì đi cả đi, bây giờ tụi bay theo tao. Nói xong ông cầm lấy cái bao có đựng những đồ lễ cúng ở trong đó, vác lên vai của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Cả nhà lúc này cũng lập tức nối gót theo sau. Thế là trong bóng đêm mù mịt chỉ có chút ánh sáng mập mờ của trăng già đã sắp tàn, nhưng vẫn còn có thể soi sáng trên con đường đất nhỏ. Cả bốn cái bóng người đang lần lượt bước đi về hướng của khu trạm xá bỏ hoang. Bóng người của họ siêu vẹo in dài trên con đường đất bùn mọc đầy cỏ dại. Khu trạm xá nằm im lìm heo hút trong bóng tối âm u, xung quanh chỉ toàn là một màn đêm bao phủ, càng khiến cho nó trông giống như một nấm mồ hoang lạnh vô cùng đáng sợ. Huyền và Khải chỉ dám đứng ở bên ngoài chờ đợi, ông Mười và thằng Đông thì đã mạnh dạn bước vào bên trong. Do lúc này đột nhiên từ đâu thổi thốc lên từng đợt, nghe vì vụ đến rợn cả người. Ông Mười quay sang nói với Đông, mày đứng ở đằng sau tao, khi nào nhìn thấy có gì không ổn thì chạy liền nghe chưa. Vậy còn chú? Tao không sao, tao sẽ ra sau, nhưng đó chỉ là tao nói phòng hờ vậy thôi, cứ bình tĩnh. Đông liền gật đầu, mặc dù có men rượu trong người nhưng lúc này tự nhiên nó cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tuy rằng tiểu lượng của nó mạnh thật, nhưng nó đã nốc gần hết cả lít, mà lại còn lại là rượu mạnh nữa, nhưng nó lại tỉnh hơn cả lúc chưa uống. Điều này chưa bao giờ xảy ra với nó, nhưng mà Đông lúc này lại không hề để ý, vì nó còn đang tập trung vào việc đối diện với những thứ không ổn có thể xảy ra bất cứ nào, theo như lời nói của ông Mười. Ông Mười bắt đầu từ tốn lấy đồ cúng ra khỏi bao đã được chuẩn bị sẵn để xuống đất, xếp dài thành một hàng dọc. Sau đó ông lấy từ trong túi áo của mình ra một cái hộp quẹt và một cây đèn cầy đỏ thắp lên để ở bên cạnh đồ cúng. Rút thêm ba cây nhang cầm sẵn trên tay, rồi ông quay lại phía sau tiếp tục nói với Đông thêm lần nữa. Nhớ đó, nếu có gì không ổn phải chạy ngay, không được quay đầu lại. Thằng Đông nghe vậy thì cũng cảm thấy có hơi lo lắng, nhưng mà bây giờ đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Nó nhanh chóng gật đầu trả lời ông Mười. Được rồi chú, con biết rồi, chú cứ làm đi. Ông Mười nghe nó trả lời thì cũng yên tâm, bèn quay lại đưa ba cây nhang mồi xuống dưới cây đèn cầy, thắp lên rồi trịnh trọng quỳ xuống bắt đầu khấn vái. Có lại chín phương tám hướng vong linh không cửa không nhà, đại thánh khản giáo A-di-đà tôn giả. Tiếp chúng sinh không mà không mồ bốn phương, gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đó rét cư hàn, không manh áo mỏng che làn heo may. Cô hồn đông bắc nam tây, trẻ già trai gái về đây hợp đoàn. Dòng của ông Mười cứ lầm rầm vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, trong cái khu trạm xá hoang tàn càng làm cho không khí của nó thêm phần rùng rợn. Lúc này gió bắt đầu thổi mạnh, xiết lên từng tràng len lỏi qua từng khe hở, tạo thành một âm thanh nghe giống như là tiếng gào rú của các vong hồn từ cõi u minh vọng lại. Giọng khấn của ông Mười càng lúc càng nhanh, hai mắt của ông nhắm nghiền, gương mặt lã chã ướt đẫm mồ hôi, cùng với khuôn miệng vẫn còn đang mấp máy đều đều, phát ra những câu kinh cầu ấn. Ngay lúc này đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ có một cái bóng trắng lao vụt ra, rồi bay lả lướt đến đứng ngay trước mặt của ông Mười. Mái tóc đen dài phủ kín cả khuôn mặt với toàn thân cùng một màu trắng toát. Thằng Đông vừa trông thấy thân ảnh đó đã theo phản xạ, liền lùi lại mấy bước. Nhưng rồi nó cũng định thần lại được, nó đứng lại hét to gọi ông Mười. Chú Mười, đến rồi. Ông Mười nghe thấy giọng hét của nó thì vội vàng mở mắt. Ông cũng nhìn thấy cái bóng trắng đang đứng trước mặt của mình, liền cúi người xuống kính cẩn chào mà chẳng hề run sợ. Dạ thưa, có phải là gia chủ? Cái bóng trắng lúc này khẽ nghiêng đầu sang một bên. Ông Mười trông thấy vậy thì cũng hiểu nên mới cất giọng trầm đục hỏi thêm lần nữa. Thưa người đang hiện diện có phải là gia chủ không? Cái bóng bây giờ có lẽ đã nghe thấy cho nên gật đầu. Rồi từ bên trong thân ảnh bỗng phát ra một âm thanh lảng vảng. Lên giữa cái không gian ngập tràn không khí âm u và lạnh lẽo. Người gọi ta có việc gì? Thưa tôi có một thằng cháu hôm qua. Vì quá uống say cho nên là lỡ miệng động phạm đến các hương linh ở đây. Xin niệm tình nó còn nhỏ dại không biết truyền tha cho nó. Để mà hồn trở về thân xác. Tôi nguyện cúng bái và hương khói cho các vị hàng ngày để mà ân thân không còn lạnh lẽo. Thì ra là thằng nhãi đó hả? Nếu như ngươi đã biết đến gia chủ và còn thành tâm như vậy thì được, ngươi cứ về đi. Ta sẽ thả hồn nó ra và nhớ không có lần sau đâu. Dạ, tôi hứa là sẽ không bao giờ để nó tái phạm. Cảm ơn gia chủ rộng lòng, cảm ơn nhiều. Cái bóng lại bật cười rồi phất tay áo tỏ ý biểu ông Mười cứ ra về. Ông Mười hiểu ý liền đứng lên đỉnh xoay lưng trở ra. Thì ngay lúc đó có một cơn gió lớn bất ngờ thổi mạnh. Kèm theo đó là một âm thanh rít lên như ma quỷ kêu gào. Rồi lại một cái bóng trắng khác to như là hộ pháp đột nhiên xuất hiện. Cái bóng có hai tròng mắt đỏ au như là máu quắc lên trong đêm tối. Nó nhìn về phía ông Mười đang ngồi rồi lại phát ra một giọng nói nghe vô cùng lạnh lẽo. Bà ấy tha nhưng mà ta thì không. Ông Mười một phen làm cho hoảng sợ lùi lại ông lắp bắp. Dạ có phải đây là gia chủ người Hoa? Người biết ta? Dạ biết. Ông là chủ khu đất này. Vì bị tai nạn không may qua đời. Chuyện đó ở xứ này những người lớn tuổi như tôi ai cũng đều biết. Phải. Ta là chủ ở đây và sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám động đến chỗ ở của ta. Nếu dám động vào thì phải trả giá. Người biết điều đó chứ? Ông Mười nuốt nước bọt khi nghe câu hỏi lạnh tanh của cái bóng trắng. Vì ông biết rõ đó là đang ám chỉ đến người đã bị giết chết trong khu trạm xá này hơn mấy chục năm trước. Ông cũng hiểu chỉ những ai động phạm vào khu vực của căn nhà ngày xưa thì mới bị xui xẻo mà gặp họa sát thân. Còn lại hai cái vong này sẽ chẳng làm hại gì đến ai. Bởi hơn mấy chục năm qua, ở cái xứ này vẫn chưa nghe có chuyện gì xảy ra liên quan đến việc ma quỷ quấy phá. Ông Mười hiểu được chuyện đó cho nên mới giảm bớt đi sự run sợ mà nhìn thẳng vào bóng trắng mà nói. Xin ông, làm ơn hãy tha cho cháu tôi một mạng. Nó còn nhỏ cho nên không có sự hiểu biết mới vô tình phạm tới hương linh. Nó không cố ý xin ông mở lượng hài hà. Nhưng cái bóng lại thoát tay rồi quắc đôi mắt đỏ ao lên, có vẻ như đang giận dữ rít lên từng tràng. Không, nó dám xúc phạm ta, nó cũng phải trả giá. Nói rồi cái bóng liền gào lên một chuỗi âm thanh nghe vô cùng ghê sợ. Sau đó nó vùng tay tạo ra một quả cầu hình tròn bằng những đám khói trắng mơ hồ. Xung quanh có bóng dáng linh hồn của thằng Chánh đang dãy rủa kêu la thảm thiết. Thằng Đông đứng ở đằng sau từ nãy đến giờ đã nghe và nhìn thấy tất cả. Và kỳ lạ thay lúc này nó không hề sợ hãi mà lao vội về phía trước, chỉ tay vào bóng trắng rồi quát lên. Ông mau thả bạn của tôi ra. Chết rồi sao không chịu đầu thai làm lại cuộc đời, còn lưu luyến trốn nhân gian này làm chi nữa. Cái bóng lúc này vừa nghe vậy vội vã đẩy quả cầu qua một bên, quăng đôi mắt đỏ ngầu để giận dữ về Đông. Người dám cuồng hôn, để xem ta sẽ giáo huấn người như thế nào. Nói rồi cái bóng to lớn như hộ pháp bất ngờ gào lên. Ông Mười nhận thấy nguy hiểm quay lại nhìn Đông. Chạy đi, mau lên. Đông lúc này tự nhiên lại không hề hoảng sợ, mà nó đang còn lo lắng cho thằng bạn chí cốt của mình khi mà nhìn thấy linh hồn của Chánh đang quằn quại trong quả cầu bằng khói kia. Nó không bỏ chạy mà còn đứng đó sẵn sàng đánh nhau với cái thân ảnh đang chuẩn bị lao về phía của mình. Ông Mười thì ngược lại, vì ông biết là vong hồn kia đang vô cùng giận dữ cho nên rất lo lắng cho Đông. Ông chạy nhanh tới níu cánh tay của nó kéo đi, vừa kéo vừa hét. Mày điên sao hả? Mau chạy đi. Nhưng Đồng vẫn nhất quyết không chịu bỏ chạy, mặc cho ông Mười vẫn còn đang cố gắng tác động. Rồi vào lúc cái thân ảnh quỷ dị kia vừa lao đến, thì từ trên đỉnh đầu của Đông xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh rực rỡ chói lòa. khiến cho cái thân ảnh quỷ kia bỗng nhiên giật mình dừng lại. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Đông rồi cất giọng, là kẻ nào mau hiện thân đi. Ông Mười cũng bị một phen làm cho hoàng hồn khi nhìn thấy cột ánh sáng màu xanh đó. Lúc này ông nhìn vào mặt của Đông, đôi mắt của nó vô hồn không có chút cảm xúc nào. Ông Mười thoáng chau mày lại một giây, rồi khuôn mặt bắt đầu giãn ra, dường như đã hiểu được nguyên nhân. Ông vội lùi lại mấy bước bỏ mặc thằng Đông đứng đó đối diện với cái thân quỷ, vì ông biết nó bây giờ đã được an toàn vì đã có tổ gia phù hộ. Cái thân quỷ kia dường như cũng đã được điều đó, nên nó không dám tiến lại gần Đông, mà chỉ bay là lạ trước mặt của Đông cách xa vài mét tiếp tục rít lên. Là ai? Mau ra đây. Lúc này từ trên đỉnh đầu của Đông bỗng phát ra một câu nói đầy uy nghiêm, nhưng nếu nghe kỹ lại có phần nào lè nhẹ giống như là của một người say. Là ta, ta là ông cố tổ của thằng nhóc họ Trần này sao hả? Người muốn làm gì con cháu của ta? Sau câu nói đó thì một cái bóng đen còn to lớn gấp mấy lần thân quỷ xuất hiện. Bóng đen đó không nhìn rõ được nhân dạng, chỉ cất giọng nói lanh lảnh vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, khiến cái thân quỷ kia lúc này có chút e dè. Thế nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, thân quỷ lại bất ngờ lao vút lên trần nhà rồi đột nhiên xả xuống, nhắm ngay ở chính giữa đỉnh đầu của Đông định tấn công. Nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay to lớn kia kịp thời chặn lại kèm theo một giọng nói. Người muốn chết sao? Dám động thủ với cháu chắt của ta trước mặt ta? Thân quỷ bị bàn tay cứng như sắt thép giữ chặt lấy cổ họng, liền xa dứt dãy rủa trên không trung. Nó đau đớn rú lên từng tràng nhưng vẫn không thể nào thoát được gọng kìm của bàn tay to lớn kia. Cho đến khi nó sắp không chịu đựng nổi nữa chuẩn bị tan biến, thì có một cái bóng trắng khác xuất hiện. Nó quỳ xuống trước mặt của tổ gia nhà họ Trần mà lên tiếng cầu xin. Xin ngài hãy tha cho ông ấy, thì hứa sẽ không dám làm hại người vô tội nữa, cầu xin ngài. Cái bóng đèn đôi mắt sáng rực lên trong đêm tối, nhìn vào cái thân quỷ trước mặt mà gầm lên. Tội nghiệp của hắn đã quá nhiều, ta có thể bỏ qua cho ngươi, vì ngươi là một vong hồn có tâm hướng thiện. Nhưng còn hắn, tuy trên đã gần trăm năm nhưng lòng ích kỷ và thói sân si vẫn còn tồn tại, giữ lại chỉ có thể gây họa không thể siêu độ. Nói xong, cái bóng đen liền mở rộng bàn tay của mình ra lớn hơn, và chỉ trong tích tắc đã bóp nát linh hồn của thân quỷ đang dĩ dụa kêu gào ở không trung. Nó liền lập tức hóa thành một làn khói đen tanh nồng, rồi từ từ tan biến đi trong cõi hư vô, mãi mãi không còn tồn tại. Cái bóng trắng đang quỳ thụp ở trước mặt của tổ gia nhà họ Trần, xem thấy thân quỷ bị diệt cũng rú lên một tiếng, xé tan cả không gian của bầu trời đêm cô tịch, rồi nhanh chóng hóa thành một làn sương mờ ảo lao vút đi. Không gian lúc này trở về với sự yên tĩnh như lúc ban đầu vốn có của khu trạm xá bỏ hoang, mà đã bấy lâu nay vốn là nơi cư ngụ của nhiều phong hồn lang thang vất vưởng. Thằng Đông lúc này còn đang trong trạng thái mơ hồ, ông Mười biết mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm, cho nên liền bước lên mấy bước, nhìn vào bóng đen mà nói. Cảm ơn ngài đã ra tay trừ đi quỷ dữ, còn lại linh hồn của thằng Tránh xin ngài hãy giúp mà thả nó ra có được không? Từ trên cao nó có một giọng nói trầm mà uy nghiêm vọng xuống. Ngươi yên tâm đi, ngày mai nó sẽ tỉnh lại mà thôi. Bây giờ ngươi hãy giúp ta đưa thằng nhóc cháu của ta về nhà, còn lại mấy đám tiểu yêu ở đây ta sẽ lo liệu một thế. Ông Mười nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội cúi người xuống mà kính cẩn trả lời. Dạ, tôi biết rồi. Dứt câu, ông Mười cũng nhanh chóng đỡ lấy tay của thằng Đông rồi kè nó ra bên ngoài. Huyền và Khải vừa nhìn thấy bóng dáng của ông Mười thì đã liền chạy tới hỏi dồn dập. Sao rồi chú Mười? Ông Mười khoát tay đáp, xong rồi, hai thằng bay phụ tao đưa nó về nhà cái. Thằng này thiệt là nặng như heo vậy. Nó sao vậy chú? Nó không sao, chỉ là ma men nhập thể thôi, hèn gì nó nhậu đô bất tử, bây giờ ta mới biết. Hai thằng Huyền và Khải nghe ông Mười trả lời như vậy thì tất nhiên là không hiểu. Nhưng mà ông Mười cũng không thể để cho bọn nó kịp hỏi thêm gì mà vội vã xua tay. Thôi thôi, để nó về đi. rồi từ từ kể sau đi thôi. Thế là trong bóng đêm trên con đường làng ngập đầy bùn đất, lại có bốn cái bóng người đang lụp thụp bước đi. Chỉ có một cái bóng là quẹo quặt vì không thể tự mình bước đi được. Bởi không còn ma men hậu thuẫn, cho nên bây giờ nó đã trở nên say quắc cẩn câu. Cả thân người mềm như là cọng bún. Mấy ngày sau đó thì cả đám tụm lại với nhau ở dưới gốc me bên cạnh hiên nhà của thằng Chánh mà tiếp tục với mấy chai rượu đế. Còn có cả ông Mười bà Tư Diệp hôm nay khác với mọi hôm. Bà đích thân làm mồi cho cả bọn nhậu nhưng vẫn không quên căn dặn. Chú Mười, coi chừng tụi nó giùm tôi nghe. Ông Mười bật cười khoát tay mà trả lời bà Tư. Được rồi chị yên tâm đi, uống lai dài thôi mà. Bà Tư cũng mỉm cười gật đầu rồi quay trở vào trong nhà. Chỉ còn lại cả đám thanh niên và một ông già ngồi lại. Bọn nó vui mừng cũng đi với nhau mà ăn mừng chiến thắng. Thằng Chánh thoát chết trở về. Rồi thằng Huyền lúc này mới nhìn vào mặt của Đông mà vỗ đùi nói lớn. Má, không ngờ mày là con cháu của ma men. Hèn gì mà cả đám không ai nhậu lại mày. Thằng Đông cũng cười hề nó nói. Ta cũng đâu có biết chứ. Ta mới hỏi má tao. Bà ấy nói hồi xưa ông cố tổ của tao là một thầy pháp nổi tiếng. Mà ông ấy cũng như là một người nghiện rượu nặng. Nhưng mà uống chẳng bao giờ say. Bởi vậy mà người ta mới gọi ông ấy là ma men tái thế. Cả đám lúc này gật gù rồi sau đó bật cười vui vẻ tiếp tục với những câu chuyện đời thường mà chẳng thằng nào muốn nhắc lại cái chuyện đã xảy ra trong khu trạm xá nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.